sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com, Tưởng Viễn Chu định lấy bất biến ứng vạn biến, địch bất động ta bất động. Nhưng loại chuyện này, sao mà bất biến được chứ? Loại xúc cảm này cứ chậm rãi bò lên trên, tình tiết này khẳng định cũng có trong phim, nhưng có thể ở dưới bàn mà dụ dỗ như vậy thì đều là quan hệ không chính đáng như nhau. Tưởng Viễn Chu suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến hai chữ dụ dỗ. Nhưng mà quan hệ của anh và Hứa Tình thâm như vậy cô không cần phải thế. Tưởng Viễn Chu nắm đôi trong tay thật chặt, khăn trải bàn có tua rua sang trọng rũ xuống nên động tác cô giấu trong đó chẳng ai nhìn ra. Hứa Tình thâm cắn chiếc đũa, khuôn mặt mang nụ cười mỉm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Anh sao vậy, đổ mồ hôi cả rồi, có phải sốt rồi không? Lão Bạch ngồi ở đối diện đã làm nửa chén cơm, thật sự là quá đói, nghe Hứa Tình thâm nói, anh ấy ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, ngài sao thế ạ? Nhìn tôi như có sao vậy ư? Sắc mặt hơi đỏ, không giống thường. Hứa Tình thâm nghiêng người tới, đưa tay sờ trán Tưởng Viễn Chu. Điểm mấu chốt là cô dựa người về phía trước, động tác của cô trên người anh cũng dí tới trước. Tưởng Viễn Chu đẩy tay Hứa Tình thâm ra. Không sao, tối qua lạnh bị cảm chăng? Không có, Hứa Tình thâm ngồi lại chỗ cũ. Ai bảo tướng ngủ của anh không tốt, toàn đá chăn. Lão Bạch nghe vậy liền cụp mắt xuống. Tưởng Viễn Chu một tay chống trán, lão Bạch cậu về trước đi. Hừ, lão Bạch miệng còn chưa nuốt hết cơm, mở to đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Tưởng Viễn Chu lặp lại lần nữa, cậu về trước đi, về gì chứ, Hứa Tình thâm vội cản lại, cơm còn chưa ăn, ăn không ít rồi, Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Hứa Tình thâm nhìn vào chén cơm của lão Bạch, giờ mới ăn được nửa chén, lão Bạch anh ngồi đi, đừng nghe anh ấy. Lão Bạch về, lão Bạch ngồi, lão Bạch nắm chặt đôi đũa trong tay. Nhưng từ trước đến nay anh ấy đều nghe Tưởng Viễn Chu, anh ấy thả chén xuống bàn. Hứa Tình thâm buông đũa luôn, lão Bạch cứ ngồi đi. Tưởng phu nhân, tôi no rồi ạ, từ khi nào anh ăn cơm chẳng khác gì Lâm Lâm vậy. Lão Bạch cười khẽ, hôm nay không đói bụng ạ, no thật rồi ạ. Tôi biết rồi, anh luôn miệng gọi tôi Tưởng phu nhân, nhưng mà lời Tưởng phu nhân nói thì anh một câu cũng không nghe. Lão Bạch nhìn về Tưởng Viễn Chu phía đối diện, Tưởng Viễn Chu không nói gì. Anh ấy ngồi không được mà ở lại cũng không xong. Ít ra phải ăn cơm xong mới đi. Tưởng tiên sinh với Tưởng phu nhân không có thói quen giữa chừng đuổi người. Bàn tay Tưởng Viễn Chu chống một bên mặt, ngón tay phải day day từng cái xung quanh huyệt thái dương. Tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào lão Bạch ở đối diện, hai mắt có thần, lão Bạch ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tưởng tiên sinh tôi đi ạ. Ngồi đi, Hứa Tình thâm cũng đã nói như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng không thể phủi sạch mặt mũi Tưởng phu nhân. Người giúp việc bưng canh ra, lão Bạch tiếp tục ăn cơm, trong bữa ăn mấy lần đều thấy sắc mặt Tưởng Viễn Chu không tốt. Tựa như đang ẩn nhẫn điều gì, chẳng lẽ mình ngồi đây ăn cơm làm Tưởng tiên sinh tức giận. Lão Bạch lại tưởng tượng, đâu có đúng, Tưởng Viễn Chu trước nay cũng không phải người nhỏ mọn, đối xử với mình còn hơn cả người thân. Lão Bạch khó hiểu, Tưởng tiên sinh, nếu ngài thật sự thấy trong người có gì không thoải mái, tôi đưa ngài đi bệnh viện vậy. Không cần, Hứa Tình thâm không thèm để ý tới ai, vẫn ăn cơm. Cách đó, góc truyện audio.com, không xa, Duệ Duệ và Lâm Lâm đang từ từ chạy tới đây. Trong tay Lâm Lâm cầm quả bóng nhỏ tới cạnh Hứa Tình thâm và Tưởng Viễn Chu, con bé mở miệng gọi mẹ. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm Lâm, ba ôm nào. Lâm Lâm nhìn anh, giơ bàn tay nhỏ lên, quả bóng hơi vụt khỏi tay, rớt xuống đất nhanh chóng chui tọt vào dưới bàn. Lão Bạch vội nói, chú lấy cho cháu, anh ấy một tay nhấc khăn trải bàn lên, khom lưng chui xuống dưới bàn, vừa ngẩng mắt lên lại nhìn thấy bàn chân Hứa Tình thâm từ giữa hai chân Tưởng Viễn Chu rút về. Lão Bạch đột nhiên hiểu ra vẻ mặt đầy kỳ quái của Tưởng Viễn Chu vừa rồi, hóa ra lại là như vậy. Anh ấy lấy quả bóng, từ từ chui ra ngoài. Nhưng mà lão Bạch cảm thấy xấu hổ lắm, hẳn anh ấy nên giả bộ chưa thấy gì nhỉ. Lão Bạch ngồi lại xuống ghế, khẽ động đẩy khóe miệng. Lâm Lâm, cho con nè. Hứa Tình thâm sờ sờ cổ mình, vừa rồi lão Bạch chui xuống quá nhanh. Cô không liếc nhìn lão Bạch cái nào. Hai đứa nhỏ cũng không hiểu gì. Cầm lại quả cầu xong, Lâm Lâm lại tới cạnh Hứa Tình thâm. Tưởng Viễn Chu lúc này trong lòng mới thả lỏng, không hổ là con gái cưng, cứu được anh khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh khom lưng bế Lâm Lâm lên đùi, Duệ Duệ cũng không chịu kém cạnh bò lên chân khác của Tưởng Viễn Chu. Hai đứa nhỏ lại tiếp tục chơi đùa, hôm nay Lâm Lâm buộc tóc cây dừa, thật ra thì bảo mẫu đã búi tóc củ tỏi cho con bé, chẳng qua con nít thích nô đùa ầm ĩ, gãi gãi bên trái quệt quệt bên phải, tóc tai cũng rớt cả, chỉ còn sợi thun cột giữ tạm, rũ ra phía sau. Tưởng Viễn Chu cầm lấy sợi thun cột tóc của con bé, để lên bàn. Lão Bạch trải qua một màn vừa rồi thì an tĩnh cực kỳ, cũng không hề hỏi Tưởng Viễn Chu có phải bị bệnh nữa không. Hứa Tình Thâm mốc canh cũng bắt đầu ngoan ngoãn mà ăn cơm, vừa vô tình quay đầu lại thì thấy Tưởng Viễn Chu đang chăm chú cột tóc cho Lâm Lâm. Ngón tay thon dài của anh luồn qua những sợi tóc của Lâm Lâm, sợi tóc trải những sợi tóc đen mượt của Lâm Lâm vào lòng bàn tay trái. Lâm Lâm chỉ chơi đùa, ngồi yên trên đùi Tưởng Viễn Chu tựa như rất hưởng thụ. Tưởng Viễn Chu trước giờ cũng chưa làm việc này, cũng thật khó cho anh. Cả một cái lực cũng không có cho anh, động tác của người đàn ông tỉ mỉ, rất kiên nhẫn, tay phải cứ vuốt đi vuốt lại cho đến khi mỗi sợi tóc của Lâm Lâm đều được tay trái anh cầm. Người đàn ông cầm lấy sợi thun trên bàn, thật sự cẩn thận cột tóc cho Lâm Lâm. Sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh, qua qua lại lại liền cột xong một chùm đuôi ngựa. Hứa Tình Thâm nhìn đến mất hồn, khóe miệng không khỏi cong lên. Đây là ba cột cho con gái nên là đẹp nhất, cũng làm người ta cảm động nhất. Lâm Lâm lúc lắc đầu đầu, xoay đầu lại. Tưởng Viễn Chu khom người hôn chụt xuống miệng con gái. Lâm Lâm cười, cũng không biết vì gì mà cao hứng như vậy. Cánh mũi Hứa Tình Thâm không khỏi cay cay. Lâm Lâm ôm lấy cánh tay Tưởng Viễn Chu, theo chân anh tuột người xuống đất. Duệ Duệ thấy con bé đi xuống cũng sốt ruột theo sau, hai đứa nhỏ một trước một sau lại đi chơi. Ăn xong cơm chiều, Hứa Tình Thâm lên lầu trước, Tưởng Viễn Chu bảo Lão Bạch ở lại còn chút chút cần nói với anh ấy. Hứa Tình Thâm tắm xong, thay váy ngủ đi ra ngoài, mới ngồi xuống mép giường liền nghe ở cửa có tiếng bước chân truyền tới. Hứa Tình Thâm cũng không quay lại, bôi kem dưỡng da tay vào lòng bàn tay, kem màu trắng nhanh chóng hòa vào màu da. Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt cô, góc chuyện audio.com, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô. Tắm rồi, Hứa Tình Thâm không trả lời, khóe môi Tưởng Viễn Chu dâng ý cười. Thơm thật, trên người cô còn mùi sữa tắm, hai phần cẳng chân lộ ra ngoài váy ngủ trắng nõn non mịn. Chợt Tưởng Viễn Chu nâng một chân cô lên, tay nắm lấy mắt cá chân Hứa Tình Thâm, chân cô cũng không đi dép. Hứa Tình Thâm theo bản năng đè làn váy xuống. Làm gì, Tình Thâm, anh không ngờ em còn có chiêu này, con kiến lên cây. Buông ra, tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve lòng bàn chân cô. Cô nhột khó chịu, muốn đá văng anh ra, nhưng lực tay Tưởng Viễn Chu rất lớn, cô căn bản không thoát được. Bị Lão Bạch nhìn thấy hết, em có cảm tưởng gì? Không có cảm tưởng gì. Hứa Tình Thâm hai tay chống bên người. Dám làm dám chịu, với lại anh ấy có ý kiến được sao? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu như nở hoa. Phải, cậu ta không dám có ý kiến. Hứa Tình Thâm rụt chân lại. Tưởng Viễn Chu đẩy váy ngủ của cô lên trên, đột nhiên anh thò lại gần, cắn vào đùi cô. Cô đem tiếng kêu sợ hãi cắn lại vào miệng Tưởng Viễn Chu buông cô ra, khóe miệng chứa nụ cười, nhìn cô. Cô nâng hai chân lên, mắt cá chân mảnh khảnh một trái một phải đáp trên vai Tưởng Viễn Chu. Con ngươi người đàn ông tối dần, tầm mắt nhìn tới có chút phong cảnh như ẩn như hiện. Hai đùi Hứa Tình Thâm duỗi thẳng như thế, Tưởng Viễn Chu vừa định với tay qua cô liền buông chân xuống. Người đàn ông trái lại, sẵn lòng để cô gác lên, anh có vẻ chưa thỏa mãn lắm, vẻ thất lạc rõ trong mắt. Hứa Tình Thâm nâng ngón tay phải lên, ngoéo anh một cái. Người đàn ông đứng dậy, Hứa Tình Thâm kéo anh tới, đẩy anh ngã xuống giường. Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng lại, Hứa Tình Thâm đã an vị trên eo anh. Hai tay cô đè anh lại, để cánh tay anh đan vào nhau trước người anh. Tối qua anh đã đối xử vậy với em, quả nhiên còn ghi thù. Hứa Tình Thâm cựa quậy vài cái, sắc mặt Tưởng Viễn Chu liền thay đổi. Em biết em làm thế này sẽ gặp hậu quả không? Biết, biết còn dám. Hứa Tình Thâm khẽ cắn môi. Hậu quả, thiêu cháy. Tưởng Viễn Chu nhìn vòng eo tinh tế của cô đong đưa trước mắt mình. Dáng người Hứa Tình Thâm từ trước đến nay là tuyệt nhất. Anh nằm ngửa trên giường, như vậy nhìn tới thật giống như vừa được thưởng thức một vũ đạo đẹp nhất. Trong cổ họng, giọng anh thay đổi, tông điệu cũng đổi. Tình Thâm, anh rất thích em chủ động, bộ dáng này của em thật sự làm anh phát cuồng. Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng dậy, một tay ôm eo cô, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt cô, muốn hôn môi. Bàn tay Hứa Tình Thâm rơi xuống trên mặt người đàn ông, da thịt ở lòng bàn tay căng láng, tinh tế. Cô đẩy mặt anh qua một bên, sau đó kéo tay Tưởng Viễn Chu ra. Hứa Tình Thâm nhanh chóng đứng xuống đất, Tưởng tiên sinh, nước lạnh để tắm chuẩn bị xong rồi, mời. Tưởng Viễn Chu vừa bị châm lửa xong, anh nheo đôi mắt đẹp lại. Tắm nước lạnh gì cơ, anh cần hạ nhiệt, anh có thể tìm em. Tay anh kéo cô lại, Hứa Tình Thâm uyển chuyển nhẹ nhàng tránh đi. Ngón tay Tưởng Viễn Chu xẹt qua làn váy cô, cảm giác trơn mát của tơ tằm lưu luyến quên về ở đầu ngón tay anh. Tưởng Viễn Chu cong khóe môi, đưa bàn tay tới cánh mũi. Anh nhanh chóng đứng dậy, tay muốn ôm lấy cô, Hứa Tình Thâm tránh anh, nhanh chóng lên giường đứng. Tối qua anh thật sự làm em bị thương rồi, anh nên nhận lỗi với em. Được, anh nhận lỗi với em muốn thế nào cũng được. Hứa Tình Thâm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bóng dáng người đàn ông. Đêm nay không, gocchuyenaudio.com, đụng vào em, không được, cô đã trên anh ra như vậy, tại sao còn không được đụng vào cô? Anh không làm được, chuyện khác anh đều có thể đồng ý với em. Hứa Tình Thâm nhăn chặt mày, giọng nói mềm nhẹ, mang theo vẻ chán ngán ở trong. Tưởng Viễn Chu, em đau đó, em không thoải mái. Trái tim Tưởng Viễn Chu bị những tiếng này đâm vào. Hứa Tình Thâm xốc chăn lên, ngồi vào. Đêm nay nếu anh còn muốn, em thật sự sợ mình sẽ bị chứng ngại tâm lý, nếu sau này vẫn không được thì sao bây giờ? Người đàn ông đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, tối qua tuy không thể nói là anh dịu dàng, nhưng mà... Nhưng em lại đau, Tưởng Viễn Chu mím chặt khóe miệng. Vậy lúc em trên xe, lúc ăn cơm, còn cả vừa nãy. Em đang làm gì? Hứa Tình Thâm cụp mi mắt. Lúc làm những việc đó, em không nghĩ là sẽ gợi lên ham muốn của anh. Cô là cố ý, cô chính là cố ý. Điểm này Tưởng Viễn Chu không thể nghi ngờ. Loại chuyện trêu chọc trêu xong rồi không chịu trách nhiệm này, chỉ có Hứa Tình Thâm cô là có thể làm ra, dù sao Tưởng Viễn Chu anh không làm được. Người đàn ông nhấc chân đi vào phòng tắm, cửa cũng không đóng. Hứa Tình Thâm đi tới đóng cửa lại, bây giờ còn sớm, lỡ hai đứa nhỏ đột nhiên xông tới thì người mất mặt không chỉ có mình Tưởng Viễn Chu. Nhà họ Tưởng, Tưởng Đông Đình ngồi trên xe lăn, hai ngày nay ông ta rất ít khi ra cửa, chỉ muốn đi dạo trong sân, với quản gia đẩy xe. Ông ta trên đùi đắp tấm khăn lông, sưởi nắng, quản gia ở cách đó không xa đi tới. Ông chủ, chuyện gì, mở cả nhà họ Mục tới ạ? Mở cả nhà họ Mục nào? Cô Lăng ạ, sắc mặt Tưởng Đông Đình đột một thay đổi. Cô ta tới làm gì? Cô ta còn mặt mũi tới sao? Cô ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với ông ạ. Tưởng Đông Đình cười lạnh ra tiếng. Mặc kệ cô ta có chuyện quan trọng gì, Tùy Vân cũng là bị nhà họ Lăng hại chết, thù của nhà họ Tưởng với nhà họ Lăng đã kết thành rồi. Mũ gạch dưới mũ, các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team, mũ gạch dưới mũ. Tưởng Đông Đình cười nhạt, mặc kệ cô ta có liên quan hay không, Tùy Vân là bị nhà họ Lăng hại chết. Nhà họ Tưởng và nhà họ Lăng đã kết thù kết oán rồi. Dạ phải, quản gia ngồi dậy, tôi sẽ truyền đạt lại toàn bộ lời ngài vừa nói ra, để cô ta đừng tới nữa. Vượng Tài đâu? Vượng Tài đang ở ngoài, lão gia ý ngài là. Tưởng Đông Đình đứng dậy, đi ra ngoài vài bước, đưa Vượng Tài tới đây. Vâng, Lăng Thời Ngâm đứng trước cửa nhà họ Tưởng. Cô ta biết Tưởng Viễn Chu và Tưởng Đông Đình không hợp nhau, nếu không có chuyện gì quan trọng Tưởng Viễn Chu căn bản sẽ không đặt chân đến đây, cũng sẽ không quản chuyện ở nhà họ Tưởng. Vì thế lần này cô ta đến tìm gặp Tưởng Đông Đình, Tưởng Viễn Chu sẽ không để ý đến. Tưởng Đông Đình đi tới cửa, Lăng Thời Ngâm vừa nhìn thấy ông ta liền kêu lên. Bác Tưởng, Tưởng Đông Đình cười lạnh, Lăng Thời Ngâm cô còn dám bước chân tới nhà họ Tưởng sao? Cô nghĩ là cái chết của Tùy Vân không liên quan gì đến cô, phải không? Lăng Thời Ngâm liếc mắt nhìn về phía khu nhà nhỏ trước đây của Tưởng Tùy Vân. Cô ta thoáng run rẩy. Bác Tưởng, cái chết của dì nhỏ thật sự không liên quan đến con mà. Con cũng không biết rốt cuộc Phó Kinh Sinh đã làm gì. Phía sau Tưởng Đông Đình, quản gia đã dắt một con chó săn tới. Lăng Thời Ngâm sợ đến mặt mày trắng bệch. Đừng mà bác Tưởng, con thật sự có chuyện mới tới đây tìm người. Thời Ngâm, ta đã già rồi, không muốn đấu đá gì với nhà. gocchuyenaudio.com Họ Lăng các người nữa. Thế nhưng Viễn Chu lại xem Tùy Vân như mẹ ruột của mình, mối thù này nó sẽ không bao giờ quên được. Lăng Thời Ngâm nhìn con chó săn hung tợn kia đang hầm hè với mình, cô ta không khỏi lui ra sau vài bước. Tưởng Đông Đình chỉ Vượng Tài. Sau này nếu cô còn dám đến nhà họ Tưởng, ta sẽ để nó ra tiếp cô đấy. Bác Tưởng, Lăng Thời Ngâm không cam lòng. Bây giờ con và Viễn Chu đã không còn khả năng đến với nhau, thế nhưng người có thể đồng ý cho Hứa Tình Thâm tiến vào nhà họ Tưởng hay sao? Tưởng Đông Đình nháy mắt với quản gia liền dắt Vượng Tài tiến lên, Lăng Thời Ngâm hoảng hốt kêu lên, cứu mạng, Vượng Tài giơ hai chân trước lên, nếu không phải quản gia vẫn còn giữ sợi dây, có lẽ Lăng Thời Ngâm đã sớm bị cắn một phát. Bác Tưởng, người đừng quên, ở bệnh viện tâm thần còn có một Vạn Dục Ninh. Nói không chừng cô ta có thể giúp được cho người. Tưởng Đông Đình phất tay, chờ một chút, quản gia thu dây lại, Vượng Tài ngoan ngoãn trở lại bên cạnh quản gia, Lăng Thời Ngâm vẫn chưa hoàn hồn, không ngừng vỗ lên lồng ngực của mình. Làm sợ muốn chết, chuyện của Vạn Nha Đầu và Viễn Chu cũng đã sớm là quá khứ. Hơn nữa bây giờ con bé điên khùng khùng, Lăng Thời Ngâm, xem ra trước đây ta quả thực đã quá xem thường cô. Cô lại là người có tâm cơ nặng đến vậy. Bác Tưởng, Lăng Thời Ngâm liếc nhìn Vượng Tài, sau đó cẩn thận tiến lên vài bước. Vạn Dục Ninh căn bản là không hề điên, cô ta cũng là bị tính kế mới bị đuổi ra khỏi Cửu Long Thương, mà chủ mưu không ai khác chính là Hứa Tình Thâm. Lúc Tơ Ấp ở Cửu Long Thương tìm thấy thuốc gây ảo giác trong phòng Vạn Dục Ninh, thế nhưng thuốc đó chính là Hứa Tình Thâm mua. Sau này Tưởng Viễn Chu cũng biết chuyện, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ như không có gì. Người phụ nữ như Hứa Tình Thâm mới đúng là lòng dạ độc ác. Tưởng Đông Đình đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta, ngày hôm nay Hứa Tình Thâm lúc nào cũng nhằm vào con. Trước đó không lâu ở buổi tiệc của nhà họ Tần, cô ta có tình kéo váy con khiến con mất mặt. Con biết bây giờ cô ta ỷ lại vào Tưởng Viễn Chu, càng không muốn con được sống yên ổn. Bác Tưởng, con cũng có mục đích của mình, cô ta phải rời khỏi Tưởng Viễn Chu, cô ta không xứng. Mà người thì sao, lẽ nào có thể để cô ta muốn làm gì thì làm. Tưởng Đông Đình nhíu chặt mày, về chuyện Hứa Tình Thâm, không cần cô phải bận tâm. Nhà họ Tưởng không chấp nhận cô ta, lại càng không chấp nhận cô. Những lời này quả là sự sỉ nhục to lớn đối với Lăng Thời Ngâm. Hai tay đang đặt xuôi người của cô ta siết chặt lại, nhưng chân vẫn không hề nhấc lên hay có ý định rời khỏi đây. Bác Tưởng, con và Vạn Dục Ninh đã không còn cơ hội. Thế nhưng có câu này, con nghĩ nếu như người nói với Vạn Dục Ninh, cô ta nhất định sẽ nghe theo lời người. Nói cái gì? Tưởng Đông Đình hỏi xong, lại đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nói tiếp. Cô theo ta vào đây. Lăng Thời Ngâm theo sát phía sau Tưởng Đông Đình. Hai người đi được vài bước, Tưởng Đông Đình ngừng lại, không định để cho Lăng Thời Ngâm tiến vào thêm nữa. Cô ta cũng không để tâm những điều này. Bác Tưởng, năm đó Vạn Hâm Tăng bị bắt giữ, Vạn Dục Ninh đã nhờ con giúp đỡ. Người chỉ cần nói cho Vạn Dục Ninh biết Hứa Tình Thâm đã nói một câu liên quan đến Vạn Hâm Tăng. Lăng Thời Ngâm hiểu rõ, bệnh viện Long Càng cô ta không vào được cho nên cũng không biết rõ. Góc truyện audio.com, tình hình gần đây của Vạn Dục Ninh, nhưng nếu như cô ta không điên thì cũng xem như sống dở chết dở. Lúc này hẳn là nên giúp Vạn Dục Ninh một tay, để cô ta có cơ hội ra ngoài. Lúc đó, Vạn Dục Ninh chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Tưởng Viễn Chu, nhà họ Vạn cũng đã suy sụp rồi. Nguyên văn câu nói của Hứa Tình Thâm chính là như vậy. Nếu như Vạn Hâm Tăng không chết thì cô ta muốn Vạn Dục Ninh phải chết. Sắc mặt Tưởng Đông Đình cứng đờ, nhìn chằm chằm Lăng Thời Ngâm. Năm đó Vạn Hâm Tăng bỗng nhiên tự sát, có phải liên quan đến cô hay không? Lăng Thời Ngâm cười nhạt, bác Tưởng, nếu như Vạn Dục Ninh hoài nghi, người cũng có thể nói với cô ta là đã giúp cô ta nghĩ cách xong rồi, có thể đưa cô ta ra ngoài. Thế nhưng những lời này lại bị Hứa Tình Thâm ngăn lại, cuối cùng dẫn đến cái chết của Vạn Hâm Tăng. Quản gia vừa mang vượng tài đi quay trở lại bên cạnh Tưởng Đông Đình. Tưởng Đông Đình vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Thời Ngâm, thật không ngờ cô tuổi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy. Bác Tưởng, hôm nay chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, phải phối hợp với nhau mới được. Trong mắt Tưởng Đông Đình lộ ra vẻ châm chọc, ông ta xoay người đi vào trong. Quản gia bước vội theo phía sau, trở lại trong phòng, Tưởng Đông Đình thở hồng hộc ngồi xuống ghế sofa. Năm đó Vạn Hâm Tăng tự sát chắc chắn là có liên quan đến Lăng Thời Ngâm. Cái gì, quản gia cũng khó mà tin được. Cô Lăng, ta đoán chắc là cô ta nói với Vạn Hâm Tăng. Nếu như ông ta không chết thì Vạn nha đầu một mình ở bên ngoài vĩnh viễn đừng mong có ngày bình yên. Hơn nữa nghiệp chướng của Vạn Hâm Tăng quá nặng nề, cũng khó mà có thể yên ổn sống tiếp. Vậy bây giờ, Tưởng Đông Đình lắc đầu, nghĩ đến thực sự là khiến người ta đau lòng. Vốn dĩ Viễn Chu và Vạn Nha Đầu là thanh mai trúc mã, hôm nay đứa nhỏ kia lại bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần. Ai cũng không nghĩ tới Vạn Nha Đầu bị đuổi đi, Lăng Thời Ngâm bị đánh bại, tất cả đều do một tay Hứa Tình Thâm. Quả thực người khác nhìn vào đều thấy đau lòng không ngớt. Vậy ngài muốn đến bệnh viện Long Cảng sao? Phải, tôi sẽ nghĩ cách xem có thể tránh kinh động đến Tưởng tiên sinh hay không? Tưởng Đông Đình lắc đầu. Không cần phải sợ, ta vốn xem Vạn Nha Đầu như con gái của mình, giao tình giữa hai nhà vô cùng thân thiết, ta đi thăm nó một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu như chúng ta lén lút ngược lại nó sẽ nghi ngờ chúng ta đang có dự tính gì khác. Ông mau gọi điện thoại báo với nó gần đây ta ngủ không được ngon giấc, cứ thấy bồn chồn trong lòng, muốn đến Long Cảng thăm Vạn Dục Ninh. Vâng, đến bệnh viện Long Cảng, Tưởng Đông Đình cùng quản gia đi vào trong. Tưởng Viễn Chu có vẻ đã không còn để tâm đến chuyện của Vạn Dục Ninh. Bác sĩ phụ trách cô ta dẫn Tưởng Đông Đình vào phòng. Viễn Chu thường ngày có hay lui tới đây không? Mấy tháng trước Tưởng tiên sinh có ghé thăm một lần, nhưng đến nay vẫn chưa quay lại. Nếu còn tới thăm, xem ra vẫn là chưa buông bỏ được hoàn toàn. Theo như lời Lăng Thời Ngâm nói, Vạn Dục Ninh vẫn còn chút địa vị trong lòng Tưởng Viễn Chu, cái rễ đó rất khó mà nhổ ra được. Đến trước phòng bệnh, người bác sĩ chuẩn bị mở cửa ra. Lúc đầu cô Vạn không chịu ở đây. Tưởng tiên sinh nói ngoại trừ việc không cho cô ấy ra ngoài thì những điều khác đều có thể đáp ứng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng TV. Tưởng Đông Đình bảo quản ra đời. Gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài, ông ta bước vào vài bước đi vào thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi ở mép giường không nhúc nhích, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV ở cách đó không xa. Ông ta nhìn bộ dáng của Vạn Dục Ninh, vừa đau lòng vừa hoảng hốt. Thân hình Vạn Dục Ninh gầy gò không ít, trên đầu tóc còn xuất hiện vài sợi tóc bạc. Dường như cô ta nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn như người mất hồn. Tưởng Đông Đình tiến lên, khóe miệng ông ta run run, khó có thể tin được, nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Vạn nha đầu, con là Vạn nha đầu sao? Vạn Dục Ninh bỗng nhiên khóc giống lên. Cứu con, giúp con ra ngoài. Vạn nha đầu, con không điên đúng không? Vạn Dục Ninh không ngừng lắc đầu. Con không điên, con không bị điên. Tưởng Đông Đình bước tới thêm vài bước, Vạn Dục Ninh liền nắm lấy cánh tay ông ta. Lần này, Tưởng Đông Đình đã bớt sợ hơn, bàn tay ông ta run rẩy xoa đầu Vạn Dục Ninh. Ông ta thật sự rất thương đứa nhỏ này, dù sao thì cũng đã từng chứng kiến Vạn Dục Ninh lớn lên. Nếu nói về lòng dạ độc ác, hẳn là không ai hơn Tưởng Viễn Chu nữa rồi. Vạn Dục Ninh bị giam giữ mấy năm nay, chắc chắn đã phải chịu đựng không ít dằn vặt khổ sở. Đây không chỉ là bệnh viện, mà còn là bệnh viện tâm thần. Bác Tưởng, người bảo Viễn Chu thả con ra ngoài được không? Con chỉ muốn sống những ngày như người bình thường mà thôi, con không dám gây sự nữa đâu. Con nói thật đó, bác Tưởng, con không có bệnh, con hoàn toàn không có bệnh. Tưởng Đông Đình giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ lên vai cô ta. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách đưa con rời khỏi đây. Chỉ là hôm nay thì không được, ông ta chỉ vừa mới đến, không thể để cho Tưởng Viễn Chu hoài nghi. Vài ngày sau, Hứa Tình Thâm đang bận rộn trong phòng ăn. Hôm nay cô được nghỉ. Tưởng Viễn Chu đi tới, liếc mắt nhìn. Đang chuẩn bị cơm sao? Ừ, cái này là cho Lâm Lâm và Duệ Duệ. Tưởng Viễn Chu muốn ôm cô, Hứa Tình Thâm vuốt ve cánh tay anh. Ra ngoài thôi, hai người vừa ngồi vào bàn ăn thì Lão Bạch cũng vừa tới. Tưởng Viễn Chu đưa đôi đũa cho Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm ngước mắt nhìn về phía Lão Bạch. Đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, cảm ơn Tưởng phu nhân quan tâm. Ngồi xuống cùng ăn đi. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, nhưng có mấy lời vẫn phải nói ra. Tưởng tiên sinh, bên Long Cảng vừa báo tin cô Vạn không xong. Tưởng Viễn Chu thu đôi đũa trong tay về. Cái gì gọi là không xong? Để lại di thư tự sát. Hứa Tình Thâm vừa nhai cơm trong miệng, vừa hỏi. Đã chết rồi sao? Đã đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tưởng Viễn Chu tiếp tục dùng cơm. Vậy đợi tin tức bên bệnh viện đi. Lão Bạch lau giọt mồ hôi bên thái dương đi. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu có chút tối lại, nhưng ngoài miệng vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Trước giờ cô ta cũng đã từng náo loạn không ít lần rồi. Vạn Dục Ninh bị giam giữ ở Long Cảng, nói là để chữa bệnh nhưng cô ta một mực làm loạn. Bên trong phòng bệnh không bày biện bất cứ đồ dùng nào, cô ta lại thường xuyên xé rách chăn đệm trên giường, cũng đã nhiều lần tự sát. Lão Bạch đứng đó, có chút chuyện cần phải nói rõ tình hình cho Tưởng Viễn Chu biết. Tưởng tiên sinh, lần này cô Vạn đập đầu vào tường. Trên tường dính đầy vết máu tươi, bên bệnh viện cũng đã nói lần này quả thật rất nghiêm trọng. Nói không chừng là không thể qua nổi, phải không? Hứa Tình Thâm liếc nhìn hai người đàn ông, sắc mặt cô vẫn không chú thay đổi. Lão Bạch ngồi xuống ăn. Gocchuyenaudio.com. Đi, còn nữa, sau này trước mặt bọn trẻ đừng nói đến những chuyện máu me. Mặc dù hai đứa nghe không hiểu nhưng không thể tùy tiện nói như vậy. Nếu cần, hai người lên lầu nói chuyện đi. Lão Bạch nghe ra tâm tình Hứa Tình Thâm không được tốt, vội vàng im bặt. Hứa Tình Thâm cũng không sợ Vạn Dục Ninh kia. Vạn Dục Ninh đã sớm là quá khứ, hiện tại dù cô ta có gây náo loạn tới đâu đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Cô cười nhạt, rất tốt, cô không sợ ầm ĩ, chỉ sợ người trốn chui rúc phía sau mà thôi. Dựa vào một tiếng Tưởng phu nhân của cô ngày hôm nay, Vạn Dục Ninh kia còn có thể coi trời bằng vung hay sao? Cô có thể kéo Vạn Dục Ninh xuống địa ngục một lần, còn sợ không có lần thứ hai sao? Cách chương.